Luân hồi đan đế, chương 676, đồng xanh cổ hộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân đứng tại chỗ không động, ngắn là Sơn Hà đồ chủ nhân, bản vẽ này đối với hắn mà nói, không có bất kỳ bí mật, hoàn toàn là trong suốt tắn như nguyện ý tùy thời có thể đi vào Sơn Hà đồ chỗ sâu nhất. Bất quá cái này không nhiều lắm ý nghĩa, ngược lại là đối với Lạc Thiên Thiên và Mục Cửu Trần mà nói, cái này là rất trọng yếu cơ duyên. Nếu có thể tăng lên cảnh giới tâm linh, Lạc Thiên Thiên và Mục Cửu Trần sau này con đường võ đạo đem sẽ đi càng chót lọt. Lạc Thiên Thiên bị Lăng Vân coi là người mình, Mục Cửu Trần là Lạc Thiên Thiên trưởng bối. Lăng Vân vậy không ngại giúp bọn hắn một chút. Lúc này, Lăng Vân dùng linh thức huyễn hóa ra một cây địch. Kiếp trước hắn ở lúc nhàm chán, vậy chuyên nghiên cứu qua âm luật chi đạo, giờ phút này vừa vặn dùng để giúp Lạc Thiên Thiên và Mục Cửu Trần. Sơn Hà khốc, Lăng Vân đem võ đạo của mình cảm ngộ dung nhập vào tiếng địch này bên trong. Tiếng địch du dương, ở Sơn Hà đồ giữa trời đất vang vọng. Hắn tiếng địch nghe vào không đồng nhân trong tai có bất đồng uẩn ý, ở Lạc Thiên Thiên nghe tới, giống như mờ mịt lúc đó, có bữa bên ngoài âm truyền tới, để cho nàng tâm thần làm một thanh, tựa hồ là thiên địa này đang cùng nàng đồng tình. Mục Cửu Trần thì giống như là nghe được cuồn cuộn dồn dập giống như dâng trào sông lớn vậy thanh âm. Dần dần, hắn cảm giác mình tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Nước không tranh tiên, tranh phải là cuồn cuộn không ngừng. Thiên địa cố nhiên thật lớn, sông lớn ở chạy về phía biển khơi trên đường cũng là vô cùng là khúc chiết. Nhưng chỉ cần sông lớn không ngừng nghỉ, theo đại thế đi cuối cùng có thể vào biển. Cái này sông lớn chi đạo, chính là lòng hắn khéo léo theo nhờ. Ùng ùng, Lạc Thiên Thiên và Mục Cửu Trần cũng chỉ cảm thấy thể hồ quán đính. Tiếp theo, Lạc Thiên Thiên bước ra bước chân vào Sơn Hà đồ tầng 4. Cái này vẫn vượt quá, nàng cuối cùng bước chân, ngừng ở Sơn Hà đồ tầng thứ 6. Nàng đối với đại thế nắm trong tay, đã đạt tới một cái đỉnh cấp. Mà Mục Cửu Trần, chính là từ vậy vô số ngã ba bên trong, tìm được thuộc về mình nói. Quảng cáo, hắn đi tới tầng thứ 7, ở trước mặt hắn, chính là một cái dâng trào không ngừng sông lớn. Cái này làm cho Mục Cửu Trần trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Sau nửa giờ, Lạc Thiên Thiên và Mục Cửu Trần linh thức cũng từ Sơn Hà đồ bên trong thối lui ra. Mục thúc thúc không nghĩ tới ngươi ở âm luật chi đạo trên còn có lớn như vậy thành tựu, có thể để cho ta tâm linh hiểu ra, sinh ra đột phá. Lạc Thiên Thiên nói, nàng hiển nhiên là lầm lấy là, mới vừa rồi tiếng địch là Mục Cửu Trần thôi. Dẫu sao tiếng địch kia bên trong tích chứa cảnh giới tâm linh chân thực sâu không lường được. Mục Cửu Trần nhưng không trả lời Lạc Thiên Thiên, mà là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, tâm linh của ngươi cảnh giới, kết quả đạt đến mức nào? Lăng Vân cười không nói, cảnh giới tâm linh của hắn, đã sớm nhập đạo, nhưng cái này chút và Mục Cửu Trần bọn họ nói không có ý nghĩa gì. Sợ rằng Mục Cửu Trần bọn họ, liền, nhập đạo, là cái gì cũng không biết, mới vừa rồi tiếng địch là Lăng Vân thổi, Lạc Thiên Thiên kịp phản ứng, không khỏi trợn to hai mắt. Không sai, Mục Cửu Trần nói. Không chỉ là ngươi coi như ta cũng có nhiều dẫn dắt đột phá khốn khổ ta nhiều năm tâm linh cổ trai. Nói lời này lúc đó, hắn nội tâm là thật vô cùng rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân lại có thể sử dụng tiếng địch để cho hắn một cái thiên nhân bảy kiếp đột phá tâm linh cổ trai, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lăng Vân cảnh giới tâm linh so hắn còn cao? Điều này sao có thể, nhưng trừ cái này ra, lại không cách nào giải thích tình huống này. Bỗng nhiên, Mục Cửu Trần thân thể một hồi lảo đảo, lấy tay che miệng lại. Cùng hắn buông tay ra, mọi người liền thấy, hắn lòng bàn tay lại có một ngụm máu tươi. Mục thúc thúc ngươi đây là thế nào? Lạc Thiên Thiên cả kinh nói. Không việc gì, Mục Cửu Trần khoát khoát tay, không có giải thích. Cái này của họa chuyện các ngươi không nên tiết lộ ra ngoài, sau này trước hết đến đây các ngươi mỗi người trở về. Lăng Vân trên mặt vẻ suy tư, hắn tự nhiên nhìn ra được Mục Cửu Trần đây là có nội thương. Lại nghĩ tới đại trưởng lão những người đó, hành vi tựa hồ có chút nhảy thoát, hắn mơ hồ đã rõ ràng cái gì. Bất quá hắn không có nói nhiều. Tiếp theo, Lăng Vân liền cùng Lạc Thiên Thiên, mang hạ hàng hồi nhân tâm các. Ở bọn họ sau khi đi, Mục Cửu Trần trên mặt thì trở nên được lạnh lùng. A Lục chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi, A Lục không có giấu giếm, đem Lăng Vân bị Hạng Long tập sát cùng với điện chấp pháp phó điện chủ Lý Lan vậy phải đối phó Lăng Vân chuyện đầu đuôi gốc ngọn nói cho Mục Cửu Trần. Sau khi nghe xong, Mục Cửu Trần ánh mắt lạnh hơn. Xem ra có vài người, là thật cầm ta làm người chết. A Lục đối với hắn rất hiểu, lập tức hỏi. Chủ thượng, ngươi có gì phân phó? Đặng Hoành Sơn gần đây cử động, vừa là ở tiến một bước nắm quyền trong tay lực cũng là đang thử thăm dò ta, nếu hắn dò xét ta, vậy ta há có thể để cho hắn thất vọng. Mục Cửu Trần nói, lần trước Đoàn Mộc Hiền chuyện, xem ra còn không có để cho Đặng Hoành Sơn cảm thấy đau, như vậy ngươi đi ngay cầm Lý Lan trưởng lão vị vậy đoạt. A Lục khom người lĩnh mệnh, cùng A Lục vậy sau khi rời đi, Mục Cửu Trần giang bàn tay ra, nhìn mình lòng bàn tay máu tươi thật lâu không nói. Nhân Tâm Các, vừa về tới Nhân Tâm Các, Hạ Hằng liền chăm chú nhìn Lăng Vân. Lăng Vân, từ bây giờ về sau ta cái mạng này, chính là của ngươi. Lời như vậy, sau này không nên nói nữa. Lăng Vân cao mày nói, hắn cứu Hạ Hằng, chỉ là bởi vì Hạ Hằng là bạn của hắn, hơn nữa còn là cứu hắn mới suýt nữa chết cũng không có để cho Hạ Hằng báo đáp ý tưởng. Hạ Hằng xuất thủ cứu hắn, hắn cứu Hạ Hằng, hai người không tồn tại ai thiếu ai. Nghe vậy, Hạ Hằng không nói thêm nữa lời cảm kích. Quảng cáo, hắn từ hư không trong chiếc nhẫn, lấy ra một bàn tay lớn nhỏ cổ xưa hộp đồng xanh tử. Đây là, Lăng Vân có chút kinh ngạc, hắn cảm giác được cái này cổ xưa hộp đồng xanh tử trên tản ra bất phàm trận pháp hơi thở. Trận pháp này hơi thở ít nhất là hư phẩm cấp bậc. Hạ Hằng trong tay lại có loại vật này, ở nơi này đại la thượng giới, đứng đầu thiên nhân đã coi như là nhất lưu cao thủ. Còn như hư linh cấp bậc cao thủ, hắn đến nay cũng còn không nhìn thấy. Cho nên, hư phẩm cấp thứ khác cũng là vô cùng là hiếm thấy. Lăng Vân, ngươi có biết Hạng Long từng cùng Trác Bất Phàm sóng vai, vì sao đột nhiên bị thánh địa trấn áp? Hạ Hằng nói, nghe nói là hắn lạm sát kẻ vô tội, thậm chí diệt ngươi Hạ gia cả nhà. Lăng Vân nói, không sai, Hạ Hằng thần sắc rất bình tĩnh, đi qua nhỏ niết bàn hành hạ, hắn tâm linh đã phát sinh lột xác, cho dù nói đến diệt tộc chuyện cũng không việc gì tâm lý chập chờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, Hạng Long biết rõ cái này hành vi, sẽ hủy diệt thật tốt tiền đồ, vậy vẫn muốn tiêu diệt ta Hạ gia toàn tộc chính là vì món đồ này. Hạ Hằng nói, vật này là ta Hạ gia tổ truyền, cất giấu thượng cổ bí mật tình cờ bị Hạng Long biết được từ đó đưa tới hắn như vậy táng tận thiên lương cử động. Lăng Vân, món đồ này, đối với ta lại nói là tai họa nguyên, thống khổ cây cho nên ta quyết định đem món đồ này giao cho ngươi. Trước lúc này, hắn cứ việc cảm kích Lăng Vân, thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng cũng phải đi cứu Lăng Vân, nhưng đối với Lăng Vân vẫn mang trong lòng phòng bị. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là Hạng Long năm đó chính là hắn phụ thân thu nuôi nghĩa tử cùng hắn vậy từng thân như huynh đệ. Rất lâu người có thể chung hoạn nạn, lại không thể cùng giàu sang. Hắn cũng không cách nào bảo đảm, Lăng Vân ở biết trên người hắn có cái loại này trọng bảo sau đó, còn có thể hay không giữ sơ tâm. Nhưng hiện tại, hắn đối với Lăng Vân lại không phòng bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.